Lời người dịch. Vào năm 1971, chúng tôi đã có dịp giới thiệu với độc giả Việt Nam về cuộc đời phi thường của một đại hành giả du già Tây Tạng, Milarepa. Qua lời dịch cuốn Milarepa, con người siêu Việt, do nhà xuất bản Nguồn Sáng ấn hành tại Sài Gòn. Và tiếp theo sau đó là một số đạo ca tuyển dịch của Milarepa qua cuốn Gửi Lại Trần Gian, do nhà xuất bản Hiện Đại ấn hành cũng tại Sài Gòn, Việt Nam. Cả hai, theo chỗ chúng tôi được biết, đã được sự mến mộ ít nhiều của độc giả. Nhân đây, người dịch xin đa tạ. Hôm nay, hơn 40 năm đã trôi qua, chúng tôi lại xin giới thiệu với độc giả một tập sách khác, cũng qua lời dịch, toàn bộ đạo ca của Milarepa. Như đã được người Tây Tạng lắng nghe, yêu mến, ghi nhớ, biên tập, bảo tồn và truyền tụng trong hơn 8 thế kỷ qua dưới nhan đề Milagrupum, hay trăm ngàn bài ca của Milarepa, hay như được dịch ở đây, đạo ca Milarepa. Đặc điểm của tập sách này là mỗi một đạo ca đều có một chuyện ngắn đi kèm kể lại hoàn cảnh, nhân vật và nguyên nhân đưa ra câu hỏi về các vấn đề, hoặc có tính cách cá nhân, hoặc có tính cách tập thể. Về phương pháp tu tập hay kinh nghiệm cá nhân, giác ngộ và sự thành tựu trong Phật giáo Du già Tây Tạng, đặc biệt là theo truyền thừa của phái Gangupa hay Kajupa, khẩu truyền hay rỉ tai. Tất cả những câu hỏi ấy đã được Milarepa trả lời bằng cách ứng khẩu hát lên những bài đạo ca ngay tại chỗ, dùng cảnh vật cụ thể trước mắt để diễn đạt ý đạo. Do đó, người nghe có thể hiểu được mà theo đó tu tập lời dạy của Phật và của các đạo sư dòng truyền rỉ tai. Hiện thân trong sự giác ngộ của Milarepa mà Ngài đạt được sau một thời gian dài 12 năm kiên trì tu tập thiền định một mình trong núi rừng cô tịch, không đủ quần áo che thân, không có thức ăn bình thường của một người để sống, thật đúng với ý nghĩa một nhà tu khổ hạnh. Ánh sáng giác ngộ và từ bi của Milarepa có thể ví với ánh sáng của mặt trời và mặt trăng. Lúc rực rỡ, sáng ngời, nóng gắt, lúc nhẹ nhàng, thanh thoát, thơ mộng, tiêu dao, phá tan màn đêm u ám, vô minh, mơ màng. Thường che phủ trời, đất, người và Phật. Ánh sáng ấy truyền đến người nghe qua giọng hát thanh nhã, hài hòa của bậc thánh nhân thi ca sĩ áo vải Milarepa, đại hành giả du già Tây Tạng. Giáo lý đại thụ ấn và sự truyền thừa của phái Kajupa có nhiều điểm rất giống với thiền và sự truyền thừa của thiền, cũng như có nhiều điểm giống nhau giữa thánh Milarepa của Tây Tạng và lục tổ Huệ Năng của Trung Hoa. Mật truyền hay sự truyền thừa bí mật trực tiếp từ thầy sang trò, cả hai đều bắt nguồn từ các tổ sư Ấn Độ, đều nhấn mạnh vào thiền định và thế tánh ngộ đạo hơn là độc tụng hay nghiên cứu kinh luận và thành Phật ngay trong đời này. Milarepa và Huệ Năng, cả hai đều chỉ rõ sự khác biệt giữa kinh nghiệm và giác ngộ, vì đây là điểm rất quan trọng và thường bị hiểu lầm, cho rằng kinh nghiệm là giác ngộ. Milarepa và Huệ Năng đều là cư sĩ, không phải tăng nhân, khi ngộ đạo. Cả hai bậc đại sư đều có số đệ tử đắc pháp vượt bậc trong hàng những người giác ngộ siêu việt trong lịch sử Phật giáo. Trong khi Milarepa đã được thừa nhận là một bậc thánh vĩ đại nhất trong lịch sử Phật giáo Tây Tạng, thì Milagrupum là một kiệt tác của Phật giáo Mật Tông Tây Tạng. Peter Grupper, trong lời nói đầu của ông trong bản dịch tiếng Anh của tập sách này, đã so sánh và đặt Milagrupum ngang hàng với trường thiên anh hùng ca Mahabharata của Ấn Độ giáo, với kinh Hoa Nghiêm của Phật giáo Đại Thừa và thánh kinh của Kitô giáo. Một cách cụ thể, Milagrupum là một nguồn tài liệu rất phong phú cho nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau như đời sống tôn giáo, văn học, văn hóa, phong tục, dân ca Tây Tạng, nhất là sự tham khảo đối chiếu về kinh nghiệm tu tập và giác ngộ của Phật giáo Mật Tông Tây Tạng. Đặc biệt cho những ai tu tập các pháp môn đại thụ ấn và sáu yoga của Naropa như Milarepa đã tu tập và đạt giác ngộ, rồi chỉ dạy qua các ca khúc của Ngài. Đây quả thật là một tài liệu rất quý, một nguồn phấn khích bất tuyệt, một người bạn đồng hành cho hành giả du già mật giáo Tây Tạng và những ai chọn con đường này. Milarepa về nhân cách, sự tu tập, giác ngộ và thành tựu, cũng như những đạo ca của Ngài, như được ghi lại và truyền tụng, đã được bốn tông phái chính của Phật giáo Tây Tạng kính ngưỡng và noi theo cho đến ngày nay. Trong mấy thập niên gần đây, mặc dù Tây Tạng đã và đang kinh qua một sự thay đổi to lớn trên bản đồ chính trị thế giới, nhưng Mật Tông Phật giáo Tây Tạng đã du nhập đứng vững trên đôi chân của nó và đang trên đà phát triển rộng rãi nhiều nơi trên thế giới như châu Âu và châu Mỹ, do các đạo sư của họ hoằng dương về cả lý thuyết lẫn thực hành tu tập. Riêng tiểu sử của Milarepa, Milakabum, đã được dịch sang tiếng Anh và tiếng Pháp và lưu hành rộng rãi, như có người đã nói là chỉ sao thánh kinh của Kitô giáo mà thôi. Bản dịch tiếng Việt này do chúng tôi thực hiện từ nguyên văn tiếng Anh của giáo sư Gama Sisi Chang, The 100,000 Songs of Milarepa, dịch từ nguyên tác Tây Tạng, do nhà xuất bản Sampala Publication ấn hành năm 1977 tại Hoa Kỳ. Trong khi dịch, chúng tôi có tham khảo bản dịch tiếng Pháp cũng dịch từ nguyên tác Tây Tạng của Maria Jose Lamot, do nhà xuất bản Feya ấn hành năm 2008 tại Pháp. Như giáo sư Chang, dịch giả của bản tiếng Anh, đã nhận định, Milagrupum thuộc loại sách đặc biệt. Ngoài những thuật ngữ Phật giáo có tính cách quy ước theo kinh sách đã được ổn định khi dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Tây Tạng, nhưng khi sáng tác lời ca ứng khẩu, Milarepa còn dùng nhiều từ ngữ địa phương ở vùng Tây Nam Tây Tạng, nên đã tăng thêm không ít khó khăn cho công tác dịch thuật. Vì vậy, ông đã chú thích rất tỉ mỉ ở những chỗ ông cảm thấy cần thiết để giúp độc giả hiểu bản văn dễ hơn. Ưu thế của ông là ông có thời gian dài 8 năm ở Tây Tạng để nghiên cứu, tu tập dưới sự chỉ dạy của các Lạt Ma Tây Tạng. Ông đã có dịp sống, tiếp xúc, gặp gỡ những người Tây Tạng, cư sĩ, tăng nhân cũng như học giả Tây Tạng như Lobsang P. Lazunga. Ông cũng đã gặp các học giả phương Tây đã đến Tây Tạng sống và làm việc ở đó như tiến sĩ W. Y. Evans Wentz hoặc giáo sư Herbert V. Gunder ở Ấn Độ. Họ đã hợp tác với nhau nghiên cứu và dịch thuật các giáo lý Mật Tông Phật giáo Tây Tạng sang tiếng Anh. Bản dịch tiếng Việt này có tính cách mở đường, mong sẽ có sự xuất hiện của những bản dịch hoàn hảo hơn của các dịch giả tài năng, có đủ điều kiện dịch trực tiếp từ nguyên tác Tạng ngữ. Và dù đã cố gắng nhiều, nhưng chắc chắn vẫn còn có những sai sót. Mong các bậc cao minh rộng lượng chỉ bảo cho, xin đa tạ. Đạo ca Milarepa đủ duyên đến tay người đọc là nhờ tình yêu mến nồng nàn, lòng kính trọng sâu xa đối với Milarepa và sự đóng góp to lớn của những huynh muội trong Pháp là Vô Huệ Nguyên, Hoài Khương Trần Uyên Thi, Tâm Bảo Đàn, Vũ Nam Giao, Đồng Kim Phụng, Trần Lan Anh và Nguyễn Hồ Lan Chi. Huynh muội là những thành viên của hội Việt Nalanda Foundation đã bỏ ra nhiều thì giờ, công sức và trí tuệ trong việc hiệu đính bản thảo, xin phép quyền dịch thuật, trình bày bìa sách, duyệt soát chính tả, đóng góp ý kiến, bài viết thay lời giới thiệu ở đầu sách và bài dịch trong phần phụ lục để cho tập sách trở nên tốt hơn. Nơi đây, người dịch xin đa tạ quý vị, Hội Việt Nalanda Foundation và tất cả những người đã tiếp tay trợ giúp công sức, tài lực, vật lực để tập sách này được thành hình và đến tay người đọc. Frederick Thu 2013, Đỗ Đình Đồng. Lời nói đầu. Lần đầu tiên tôi gặp dịch giả của tập sách này trở về vào năm 1947. Chúng tôi gặp nhau ở Darjeeling, một thị trấn nhiều người tới lui, nằm dưới chân vùng đồi của Hy Mã Lạp Sơn. Ông ta vừa từ Tây Tạng trở về, dù không cách xa Darjeeling lắm, một quãng đường dài, phải đo số ngày du hành bằng ngựa và bò dắt. Tây Tạng lúc bấy giờ là một huyền bí lớn và là suối nguồn của sự tò mò đối với đa số người. Một xứ sở vẫn còn khép kín đối với những người nước ngoài và chỉ một vài người châu Âu đến đó. Tuy nhiên, cái rào cản ít nghiêm ngặt hơn ở bên phía Trung Quốc. Với thuận lợi này, ông Chang đã rời Trung Hoa sang Tây Tạng vào những năm sau của thập niên 1930 để cầu tìm Pháp và giác ngộ. Ông đã du hành rộng khắp ở vùng Kham của Tây Tạng và nghiên cứu Phật giáo tại nhiều tu viện khác nhau hơn 8 năm. Những cuộc phiêu lưu hấp dẫn và đầy hứng khởi của ông ở phần bên trong sâu nhất của Tây Tạng là đề tài của một tập sách khác. Bởi vì những năm dài nghiên cứu, tu tập và kinh nghiệm trực tiếp với đời sống của người dân Tây Tạng, ông có đủ tư cách nhất để dịch tác phẩm cổ điển vĩ đại này của Tây Tạng. Trăm ngàn bài ca của Milarepa mà cho đến hiện tại chưa xuất hiện một bản dịch đầy đủ trong bất cứ một ngôn ngữ phương Tây nào. Nhưng tập sách này đóng góp được gì cho một người hiện đại không có thời giờ để đọc, đã bị ngập lầy trong cơn lục sách? Để trả lời câu hỏi này, trước hết nên xem lại một vài sự kiện liên quan. Nếu hỏi một người trung bình thời hiện đại, y sống vì cái gì, mục đích mà y đang nỗ lực là gì, có lẽ y sẽ bảo bạn, với chút ít bối rối nào đó, rằng y sống để hưởng thụ đời sống, để trợ cấp gia đình, để vui, để kiếm tiền, hay để đạt một cái gì có ý nghĩa và xứng đáng. Nhưng thực tế, chúng ta tất cả đều biết rằng dường như không ai biết một cách chính xác mình đang sống vì cái gì. Nếu y suy tư về những sự việc quanh y và loại thế giới trong đó y đang sống, y sẽ sớm hoài nghi về sự liên hệ của việc nêu lên những câu hỏi này. Y chỉ có thể còn hỏi một cách lương thiện: chúng ta thực có thể biết được những câu trả lời đúng hay không? Chúng ta có sự lựa chọn nào trong các vấn đề này không? Và sau cùng, nó sẽ thay đổi được gì? Bất chấp sự từ bỏ không thể tránh được và sự bàng hoàng mà người hiện đại cảm thấy, không sớm thì muộn, y cũng thấy mình bắt buộc phải chọn giữa hai giải pháp. Y có thể chuyển hướng đến tôn giáo với niềm tin mù lòa và hy vọng, hay chuyển hướng về thế giới và biến nó thành cái tốt nhất. Chắc chắn người ta chọn cái trước, không phải luôn luôn vì họ được thuyết phục để tin vào chân lý của tôn giáo, nhưng vì nghi ngờ và tuyệt vọng khiến đời sống của họ không thể chịu đựng được. Mặt khác, họ chọn cái sau với tất cả khả thể, tinh thần họ bị chủ nghĩa bi quan và sự lạnh lùng làm cho điếc đặt. Tuy nhiên, một sự kiện vẫn rõ ràng: trong cả hai trường hợp, sự lựa chọn được thực hiện dưới áp lực của đau đớn, lo âu và tuyệt vọng. Kiến thức chung cho rằng một ý thức về mối nguy hiểm đang lơ lửng khuấy động khiến người ta hành động và cố gắng, rằng một tỉnh thức trước những giới hạn và sự vô vọng của con người đối diện với vũ trụ gợi hứng cho y theo đuổi cái ở bên kia và cái vĩnh cửu. Như vậy, cả trời và đất, niết bàn và luân hồi mang nợ sự sinh ra những khổ đau và tuyệt vọng của con người. Một người có suy nghĩ phải hỏi: sống một cuộc đời không có đau khổ thực sự có lợi thế gì? Không phải bất hạnh và buồn rầu là những điều kiện tiên quyết cho sự thức tỉnh tâm linh sao? Theo quan điểm tối hậu, có phải chúng ta ngụy biện rằng những người thừa thãi kiến thức và sở hữu thực sự tốt hơn những người chốt nát và thiếu thốn của những thời xa xưa không? Hãy nghĩ hai lần trước khi chúng ta đưa ra một câu trả lời khẳng định cho những câu hỏi này. Chúng ta cũng nên suy tư thêm một vài điều nữa. Chẳng phải là khoa học và kỹ thuật ở mức tốt nhất có thể làm giảm bớt nhưng không loại bỏ được những đau khổ của con người sao? Giải phẫu thẩm mỹ hay làm đẹp bộ mặt thật sự có thể làm cho một bà già khốn khổ thành hạnh phúc được ư? Việc chúng ta có thể trì hoãn được hay không sự đi vào nấm mồ của chúng ta trong 10 hay 15 năm vượt qua bên kia dự đoán thực sự là vấn đề lớn lắm sao? Nhiều thiết bị kỹ xảo đã được phát minh để che giấu những sự kiện không thích thú của đời sống, và nhiều vật dụng tiểu xảo được sáng tạo để làm thỏa mãn những ham muốn không thể thỏa mãn của con người. Phân tích đến kỳ cùng, còn gì nữa những mưu kế trí xảo này đem lại cho chúng ta trừ những đóng góp vào thiên đàng của kẻ ngu để người ta có thể sống trong đó? Khoa học, như một vài người khôn ngoan đã nói, tạo những đóng góp của đa số cho các nhu cầu của thiểu số. Tôn giáo, dù nó có đi đến đâu hay không, ít nhất nó cũng đang làm những điều thật sự quan trọng. Bị mê hoặc bởi những thành đạt và tiện nghi vật chất, đa số con người hiện đại bị tước mất cơ hội và những đặc quyền đưa đến đời sống tinh thần phong phú như ông cha họ đã một lần có được. Chỉ đọc một vài câu chuyện của tác phẩm cổ điển Tây Tạng này, trăm ngàn bài ca của Milarepa, chúng ta có thể tìm thấy bằng chứng mà nó dễ vô cùng cho những người Tây Tạng lạc hậu tiếp xúc với những chứng minh tâm linh và sống cuộc đời sùng mộ hơn là cho những kẻ đồng thời tiên tiến hơn. Lý do của điều đó rõ ràng, họ có tâm đơn giản hơn nhiều và họ sống cuộc sống đơn giản hơn nhiều, gần gũi hơn với những sự kiện thực tế của đời sống, không bị những cách hóa trang và ngụy trang che đậy. Họ đã có cơ hội nhiều hơn để quan sát những đau khổ và sự nhanh chóng của nó. Và khi tiếp xúc gần gũi hơn với các đạo sư và các bậc thánh, họ đã có thể lấy được cảm hứng từ những người đó như là chứng nhân của những thành quả và phần thưởng cụ thể của đời sống sùng mộ. Nhưng đa số người hiện đại đều bị tước mất những đặc quyền này, vì họ đang sống trong một nền văn minh mà một nhà quan sát sắc bén đã định nghĩa một cách khôn ngoan là một âm mưu to lớn chống lại đời sống tâm linh. Và như vậy, làn sóng nghiệp tiếp tục cuộn lăn và người ta bị cuốn theo, bất chấp sự không muốn và kinh hoàng của họ. Không ai quá ngu xuẩn đi đến nghĩ rằng thế giới sẽ tự đảo ngược và trở về với những ngày xưa tốt đẹp ấy. Những gì đã qua thì đã qua. Tất cả những gì người ta có thể làm có lẽ là dùng những gì tốt nhất mà quá khứ đã di tặng chúng ta và áp dụng chúng cho tương lai và cho ở đây và bây giờ. Bất cứ người nào, thông điệp nào hay hành động nào có thể làm bật sáng sự hứng khởi tinh thần cho những người phải sống trong thời đại thiếu sự nuôi dưỡng tâm linh này. Vì thế, sẽ có giá trị cho tất cả những gì quan tâm, vì chúng là những gì chúng ta cần nhất và những gì rất hiếm khi xuất hiện trong thời chúng ta. Với cái nhìn này trong tâm, ông Chang đã bỏ ra nhiều năm để chuẩn bị bản dịch tiếng Anh của tác phẩm cổ điển tâm linh vĩ đại của Tây Tạng Milarepa hay trăm ngàn bài ca của Milarepa, với hy vọng làm nó khả dụng cho người phương Tây. Milarepa là loại sách gì? Khó mà đưa ra một câu trả lời thích đáng cho câu hỏi này. Chắc chắn nó là một trong những tác phẩm cổ điển tôn giáo vĩ đại nhất, ngang hàng với Mahabharata, một thiên trường ca anh hùng của Ấn Độ giáo, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Thánh Cựu và Tân Ước và những sách tương tự. Nhưng đồng thời còn nhiều hơn thế nữa, nó là một loại sách khác trong quyền riêng của nó. Người ta không thể tìm thấy một sách khác nào thực sự sánh đôi với nó trong lĩnh vực văn học, bởi vì bút pháp độc nhất vô nhị của nó, kết cấu bất thường và nội dung bao quát. Milarepa là một quyển sách khó để dẫn nhập và ca ngợi theo nghĩa thông thường. Vì thế, câu trả lời tốt nhất cho câu hỏi Milarepa là loại sách gì sẽ là do chính mỗi cá nhân độc giả cống hiến qua sự hiểu và thâm cảm của mình. Có lẽ bây giờ tôi có thể tự nói lên cho chính mình lý do tại sao trong nhiều tác phẩm cổ điển tôn giáo vĩ đại, Milarepa là tác phẩm ưa thích cá nhân của tôi. Xin nêu lên một vài lý do. Trước hết, tôi có thể nói rằng tôi thấy sách này là một nguồn suối hứng khởi vô tận, một kho tàng mênh mông của những lời dạy tâm linh, một kho tàng chứa những chỉ dẫn về yoga, một dẫn dắt trên đường Bồ Đề. Và trên hết, một người bạn luôn luôn có thể tin cậy được của người sùng mộ chân thành. Thứ nhì, nó cung cấp tin tức nội bộ về đời sống tôn giáo của người dân Tây Tạng, cư sĩ, hành giả yoga cũng như tăng nhân, trưng bày một bức tranh sống động về các vấn đề tinh thần, những cố gắng và những thành tựu của họ. Trong tập sách này, những ý kiến và lời dạy sâu xa nhất của Phật giáo được tiết lộ trong 61 câu chuyện hấp dẫn, trình bày qua ngôn ngữ đơn giản. Vì thế, đọc nó thì cực kỳ thích thú và lợi ích, bởi vì mỗi câu chuyện là một chương mục về kinh nghiệm cá nhân của Milarepa trong một hoàn cảnh đặc biệt. Những thông điệp và chỉ dẫn cống hiến trong đó tự nhiên mang sức thuyết phục và lôi cuốn phi thường, thực sự đưa người ta đến một niềm tin quyết to lớn hơn, sự an ủi rộng rãi hơn và nội kiến thâm sâu hơn. Thêm vào đó, Grubum còn chứa những miêu tả rõ ràng và đánh giá minh bạch về các kinh nghiệm yoga trọng yếu, kể cả những kinh nghiệm của các giai đoạn cao nhất, cho đến bây giờ chưa được tiết lộ trong các kinh sách khác. Nếu đánh giá Milagrubum là khó, thì ca tụng nó còn khó hơn. Sau cùng, lời nói có thể không phải là một phương tiện tốt để ca ngợi một quyển sách thuộc loại này. Tôi thành thật hy vọng rằng độc giả có thể chia sẻ với tôi trong im lặng và hân hoan một kinh nghiệm có phần thưởng nhiều nhất trong khi đọc quyển sách được yêu mến này của Tây Tạng, như hàng triệu người Tây Tạng đã có lần chia sẻ trong quá khứ gần đây và xa xưa. Peter Gruber, Cơ sở Nghiên cứu Đông Phương, New York, tháng 9, 1962. Lời dịch giả bản tiếng Anh. Lời bình luận của tôi nằm trong phần phụ lục dưới nhan đề Trăm ngàn ca khúc của Milarepa, nguồn gốc, bối cảnh, nhiệm vụ và dịch thuật, vốn đã được dự tính làm lời dẫn nhập cho tập sách này. Nhưng để khuyến khích sự tiếp xúc với chính bản văn của độc giả phổ thông, tôi đã chuyển các lời bình của tôi đến phần phụ lục cùng với tài liệu khác có lợi ích đặc biệt đối với những sinh viên và học giả nghiêm túc. Với những người đó thì tôi mạnh dạn khuyên họ nên đọc lời bình luận trước. Đối với những độc giả không quen với văn học Tây Tạng thì trình tự thực tế của các câu chuyện có thể không phải là cách tốt nhất để đọc chúng. Chúng đi theo nhau trong một mối tương quan sẽ hiển nhiên cho những người quen thuộc với văn học Tây Tạng. Nhưng trình tự ấy có thể là khó hơn đối với những độc giả mới. Đối với những người này, tôi đã đánh dấu sao ở trước một số câu chuyện tiêu biểu trong bản mục lục và khuyên họ nên đọc trước. Những dấu sao này sẽ cung cấp sự đối chiếu của ba phần mà sách đã được phân chia thành. Phần 1, những câu chuyện liên quan chính yếu đến sự hàng phục và cải hóa ma quỷ của Milarepa. Phần 2, những mối quan hệ của Milarepa với những đệ tử loài người và những chỉ dạy của ông cho họ. Và phần 3, những câu chuyện hỗn hợp không thuộc một phạm trù đặc biệt nào. Những câu chuyện trong sách này bao gồm một phạm vi rộng lớn các vấn đề tinh thần và những giải đáp cho các vấn đề ấy trong ánh sáng của giáo pháp Phật giáo và của những kinh nghiệm về yoga và huyền bí. Tin tức về cuộc đời và những giáo lý trung tâm của Mật giáo Tây Tạng, xin xem bình luận của tôi ở phần phụ lục. Những từ ngữ Tây Tạng trong các chú thích có tính cách giải thích được đặt trong ngoặc đơn và có viết chữ viết tắt TT đi trước là phiên âm tiếng Tây Tạng bằng mẫu tự tiếng Anh. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất của tôi với cơ sở Bollingen vì sự trợ cấp rộng lượng của cơ sở đã khiến cho công trình này được hoàn tất. Với bà Dorothy C. Donan và ông Jeren Jocke vì những lời đề nghị về hiệu đính và sự trợ giúp hữu ích nhất của họ. Với cô Tony Smith của Viện Bảo tàng Staten Etnografika, Stockholm, Thụy Điển, vì đã tử tế cho phép sử dụng một minh họa từ quyển sách đẹp của cô, The Cotton Class Mila, làm hình bìa sách của chúng tôi. Với TSWY Evans Wentz, cô Natasha Rambova, ông Peter Gruber và cô Gwendolyn Windsor vì sự khuyến khích và trợ giúp không ngừng của họ và với vợ tôi, Sang Sang, trong suốt công trình dịch thuật tập sách này. Gamma C.C. Chang.